Vạn Cổ Ma Tôn, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Ôi cái đệt, Lâm Tiêu vung tay dùng toàn lực kéo lại, vội vàng lôi quả cầu năng lượng tà ma ra. Thấy động tác này, Tháp Chân Long vẫn còn dây dưa một lúc, giống như Lâm Tiêu giành đồ của nó vậy. Hai tên tà ma này là ta dụ vào, năng lượng tiêu diệt cũng là ta đưa. Người húp tí nước dùng là được rồi. Sao lại còn có mặt mũi tranh giành nhiều như vậy hả? Lâm Tiêu quát lên. Hắn trợn mắt lên lườm Tháp Chân Long này. Đợi sau này tìm cơ hội, nhất định phải hoàn toàn luyện hóa nó thôi. Sau khi Lâm Tiêu ném Tháp Chân Long vào trong linh hải, bắt đầu hấp thụ viên năng lượng tà ma, sức mạnh linh hồn bắt đầu tăng lên. Khoảng cách tới bình cảnh linh hồn càng gần thêm một bước. Đồng thời, một đạo thần thông mơ hồ hiện lên trong đầu Lâm Tiêu. Ngự ma ấn, Lâm Tiêu lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt khẽ sáng lên. Hóa ra là một bộ pháp quyết điều khiển kẻ khác. Pháp quyết này kết hợp với uy lực trấn áp của Tháp Chân Long. Thế thì đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Nghĩ là làm, Lâm Tiêu vẫy tay một cái. Lại lôi Tháp Chân Long từ trong linh hải ra. Tháp Chân Long, Lâm Tiêu nhấc bước về phía trước, liền tiến vào trong không gian của một tầng nào đó trong Tháp Chân Long. Tháp Chân Long hiện giờ tổng cộng có 3 tầng không gian có người. Tầng 1 nhốt 6 thiên kiêu và một thánh nữ giao trì của thần tộc giao trì. Một tầng khác thì là mười mấy nho giả đại can đang bị thương. Còn có một tầng chính là hai đại năng sinh tử cảnh của thần tộc giao trì. Lúc trước khi ở Kiếm Ma Tông, bị hắn và Chu Tước hợp lực tấn công, trấn áp ở bên trong Tháp Chân Long. Lâm Tiêu tiến vào đầu tiên chính là một tầng giam giữ hai đại năng sinh tử cảnh. Điều này khiến cho hai kẻ vốn đang chán nản ngồi dưới đất đứng phát dậy. Trạng thái hiện tại của bọn họ chính là trạng thái yếu ớt, ủ rũ, bệnh tật như khi mới tiến vào trong Tháp Chân Long. Lâm Tiêu sử dụng sức mạnh giam cầm, phong bế năng lực hồi phục của bọn họ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn giết thì ra tay dứt khoát đi. Đúng vậy, lần này là do thần tộc giao trì ta sơ suất. Không ngờ ngươi lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, và có nhiều chí bảo đến vậy. Hai đại năng sinh tử cảnh dường như đã nhìn rõ rồi. Không cầu xin rời khỏi nơi này, chỉ muốn đối phương giải quyết một cách dứt khoát. Lâm Tiêu không phí lời với bọn họ, mà hai tay kết thành một ấn ký phức tạp. Ấn ký đen như mực, ma khí tràn ra, vừa nhìn đã khiến lòng người run sợ. Hừ, ma khí, hình như chính là ma khí. Ngươi, ngươi lại dám cấu kết với tà ma. Lâm Tiêu, cấu kết tà ma, đây là điều cấm kỵ đối với nhân tộc. Ngươi muốn chết ư? Hai đại năng sinh tử cảnh vừa nhìn đã nhận ra khí tức của ấn ký màu đen trên tay Lâm Tiêu, không khỏi biến sắc. Phí lời như vậy làm gì? Đi! Lâm Tiêu phóng hai ấn ký màu đen ra. Ấn ký màu đen giống như một con rắn độc, trườn vào trong cơ thể của hai đại năng sinh tử. Với thể trạng yếu ớt của bọn họ hiện tại, căn bản không có cách nào để phản kháng. Ấn ký nô dịch, thứ này tương tự với ấn ký nô dịch của thần tộc giao trì bọn ta. Hừ, ta thà chết cũng không để cho ngươi nô dịch đâu. Hai đại năng sinh tử cảnh nỗ lực kháng cự. Bùm bùm, hai tiếng nổ vang lên. Cách chương.